Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1693, Thuyết Thư Tiên Sinh nói chuyện là thiếu niên sát có việc nói ra, trong giang hồ, lòng người hiểm ác, nhiều tiền gây tai họa, đó là cái tuyên cổ bất biến đạo lý. Cái này hai lượng bạc đủ để cho chúng ta ông cháu hai ba ngày chi tiêu. Tiền thưởng cũng đủ, không cần tiếp tục muốn cái khác quá nhiều bạc. Đại hán lập tức cười ha hà, thậm chí là toàn bộ trong khách sạn đều là náo nhiệt lên. Thiếu niên này nhìn tuổi nhỏ không trải qua sự tình, thực tế lại là nói ra trong giang hồ một cái đơn giản nhất, tối thông dụng đạo lý. Trong giang hồ lòng người hiểm ác, thực lực không đủ, có được quá nhiều thời điểm sẽ đưa tới rất lớn họa sát thân. Lão đầu tử đem bên hông treo hồ lô rượu gỡ xuống, hướng phía trong miệng bỗng nhiên rót vào mấy ngụm, trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng. Hai mắt nhắm lại, trở về chỗ một chút, lão đầu tử mở ra hai mắt, tinh quang hiện hiện ra, lên tiếng nói, các vị. Hôm nay lão đầu tử liền cho ngươi nhóm giảng một chút cái này dài thanh môn đệ nhất nhân lục dài. Xa, tốt, phức, trong khách sạn lập tức vang lên một trận tiếng ủng hộ. Tiếng vỗ tay như sấm động, Lý Kỳ Phong cũng là hứng thú. Người kể chuyện này giảng đều là một chút trong giang hồ sự tình. Có chút thậm chí là nghe đồn, bắt nguồn từ trong giang hồ, người hữu tâm soạn viết ra. Nói cùng thế nhân nghe, không có lửa làm sao có khói, người viết tiểu thuyết giảng sự tình đều là có theo nhưng theo. Lại nói cái này lục dài xa thế nhưng là người nghèo xuất thân. Mưa to chi giả trên dài thanh môn, quỳ hai ngày ngất đi, mới là bị nhấc tiến vào. Mặc dù tiến vào trưởng thanh môn, nhưng là cái này lục xa cũng bất quá là một tên tạp dịch mà thôi. Làm lấy một chút thô giáp việc, bất quá về sau sự tình phát sinh biến hóa, cái này lục gia quen biết một vị, cái này thuyết thư lão đầu hơi có chút năng lực, liên quan tới lục gia cố sự êm tai nói, muốn dương ngừng ngát, để người không khỏi bị hấp dẫn. Trùng điệp kinh đường mộc rơi xuống, một đạo thanh vang truyền ra, đám người suy nghĩ lập tức bị thu hồi. Lão đầu tử hướng phía trong miệng một hơi đem trong bầu rượu toàn bộ rót vào trong cổ họng. Hiển đến vô cùng dễ chịu, thiếu niên mặc áo đen tranh thủ thời gian tiếp nhận bầu rượu. Đem trống trơn bầu rượu rót đầy, lão đầu tử gật gật đầu, lộ ra rất là hài lòng. Lão đầu tử, hiện tại ngươi tới giảng một chút hiện tại giang hồ đại cục thôi. Cũng là để chúng ta khai khiếu một chút. Đi ra ngoài có chút khoác lác đồ vật, có người lên tiếng nói, người kể chuyện này vào Nam ra Bắc, dựa vào liền là há miệng, không ít đồ thật đúng là sống không được. Lão đầu tử cười cười, lên tiếng nói ra, tự nhiên như thế, lão già ta liền giảng một chút, sờ soạc một chút tuyết trắng râu dê, trầm tư một chút, mở miệng nói, lại nói hiện tại trong giang hồ. Quan Âm Tông độc chiếm vị trí đầu, chính là chính cống siêu cấp tông môn. Bất quá ngoại trừ cái này Quan Âm Tông, Chân Nguyên Kiếm Phái, Dài Thanh Môn, còn có kia thần bí quá Thượng Thanh Cung, cùng nằm thiền chùa đều là thực lực thâm bất khả chắc tông môn. Không qua mọi người đều biết, càng là cường đại tông môn cũng là rời xa thế tục. Đương nhiên, trong giang hồ còn thật nhiều môn phái nhỏ, bọn hắn vì sinh tồn, không thể không phụ thuộc những cái kia siêu cấp tông môn. Quan Âm Tông hiện tại có thể trong giang hồ độc chiếm vị trí đầu. Trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân liền là có rất nhiều tông môn phụ thuộc vào nó. Lão đầu tử, ngươi nói những này tất cả mọi người là biết đến, ngươi có thể hay không kể một ít thứ chúng ta không biết? Có người lên tiếng nói, lão đầu tử từ thiếu niên mặc áo đen trong tay tiếp nhận bầu rượu. Lên tiếng nói ra, tốt, a, lão già ta dựa vào liền là cái miệng này, không cho các ngươi nói dễ chịu. chẳng phải là muốn đập ta chiêu bài. Đúng, lão đầu tử, rằng một ít chúng ta không biết. Có người lên tiếng nói, lão đầu tử gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói ra, các vị thế nhưng là biết trong giang hồ cái kia nghe đồn. Liền là cái kia kẻ ngoại lai nghe đồn. Có người lên tiếng nói, lão đầu tử gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, cái tin đồn này đều là cũ, chúng ta nghe đều là lỗ tai lên kén. Có người lập tức lên tiếng vừa cười vừa nói, lão đầu tử thần sắc trở nên nghiêm túc, ánh mắt đảo qua đám người, lên tiếng nói ra, cái tin đồn này nhưng là thật, thật. Lão đầu tử ngươi cần phải biết rằng trong giang hồ đạo này nghe đồn niên cấp thế nhưng là so ngươi đều lớn hơn, nếu là thật sự chỉ sợ trong giang hồ sớm đã là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Một vị lớn tuổi, người lên tiếng nói, lão đầu tử trong thần sắc lộ ra một tia lực lượng thần bí ý cười. Nói ra, các vị, các ngươi thế nhưng là biết cái này lời đồn là từ đâu truyền tới sao? Cái này chờ tự nhiên là không biết. Bất quá ta biết cái này lời đồn truyền bá thế nhưng là không thể rời đi loại người như ngươi công. Lao a, có người nói đùa nói. Lão đầu tử bất vi sở động lên tiếng nói ra. Cái này lời đồn khởi nguyên từ Trường Sinh Tông Chiết Quang Tông Chủ. Lão đầu tử, tại sao ta cảm giác ngươi là ở chỗ này lừa phỉnh chúng ta đâu? Cái này Chiết Quang Tông chủ thế nhưng là trăm năm trước đó nhân vật. Nghe đồn rằng hắn đã là tu luyện thành Trường Sinh Đạo, đăng lâm thiên môn, ngươi bây giờ đem hắn bày ra đến, đây là tại lừa phỉnh chúng ta sao? Một vị trung niên hán tử lên tiếng nói. Lão đầu tử nhìn thoáng qua trung niên hán tử, tiếp tục lên tiếng nói ra, Chiết Quang Tông chủ đích thật là tu luyện thành Trường Sinh Đạo, đăng lâm thiên môn, thế nhưng là hắn cũng là khuyên bảo Trường Sinh Tông ngàn vạn không thể trêu chọc kẻ ngoại lai. Chuẩn xác mà nói, Chiết Quang Tông chủ muốn phổ biến hắn thờ phụng đồ vật thượng thiên có đức hiếu sinh, tuyệt không cho phép Trường Sinh Tông làm ra hại người ích ta, tát áo bắt cá sự tình. Hiện trong giang hồ phong khởi vân động, rất nhiều tông môn ý đồ vượt qua kia Uông Dương đại hải, tiến về mặt khác một phiến đại lục, cướp đoạt khí cơ, đây là tại muốn chết. Lão đầu tử ngôn ngữ vừa ra, trong khách sạn lập tức bầu không khí nhiều mấy phần kiềm chế. Thế giới là tướng đúng, phiến đại lục này cách vô tận biển cả cùng mặt khác một phiến đại lục tương đối. Từ cổ chí kim, trong đó không thiếu có giỏi về mạo hiểm người. Bọn hắn lặn lội đường xa, hao hết thiên tân vạn khổ đất đến tương đối đại lục. Bọn hắn phát hiện tương đối lớn lục võ đạo khí cơ quả thực hắn hùng hậu. Rất nhiều người không thì thủ đoạn bắt đầu cướp đoạt. Thế nhưng là đợi đến bọn hắn cướp đoạt đủ nhiều thời điểm lại là phát hiện mình cũng không cách nào trở về, hoặc là chết thảm ở tương đối đại lục, hoặc là bị vô tình đại dương mênh mông bao phủ. Thượng thiên tựa hồ đang chú ý hết thảy, phàm là cướp đoạt khí cơ người đều là không có tốt hạ tràng. Tinh tế tính ra, không biết có bao nhiêu người tiến về kia phiến đại lục. Thế nhưng là bây giờ có thể bình yên trở về lại là không có mấy cái. Càng nhiều hơn chính là chết thảm ở không biết. Kỳ thật, cái kia nghe đồn vốn chính là Chiết Quang Tông chủ đối Trường Sinh Tông khuyên bảo mà thôi. Nhưng là ta muốn nói chính là, hiện tại Thiên Long tự cùng Huyền Sơn tự đều là lựa chọn quan bế sơn môn, lựa chọn tĩnh tu, các ngươi biết tại sao không? Lão đầu tử thần bí hề hề nói, vì cái gì? Lão đầu tử tranh thủ thời gian giảng, không nên ở chỗ này thừa nước đục thả câu, mau mau, đây là muốn gấp chết người a. Mồm năm miệng mười thúc dục chi tiếng vang lên. Lão đầu tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, bởi vì Huyền Sơn tự Phật Tiền cung phụng cá vàng chết rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,